Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Thất Tử Thẩm Phán. 12. King Landing. Tòa này ngày sau xú khí huân thiên bảy vương quốc thủ đô tại lúc này đồng dạng tàn ra từng trận mùi thối, chỉ là tương đối mà nói muốn nhẹ đi nhiều. Mà bề ngoài của nó lại cùng hậu thế không có gì quá lớn khác biệt. Tường thành cao ngất, hướng hai bên liên miên kéo dài mà ra, như là một cái màu vàng đất ẩn núp quái thú. Bất quá Renly cũng không có thời gian đến quan sát tỉ mỉ tòa này, lạ lẫm, thành thị. Bởi vì theo đội ngũ tới gần, từng trận tiếng la giết cùng thét lên liền mơ hồ phiêu đãng mà đến. Thanh âm này để dẫn đội Murray kỵ sĩ biến sắc, sau đó trở lại mệnh lệnh đội ngũ ở trong bình thường bình dân lưu tại chỗ. Mà hắn thì chào hỏi đám chiến sĩ chi tử dục ngựa chạy như bay. Cứ việc trước mắt còn không thể xem như chiến sĩ chi tử, nhưng Renly cũng tại cái đội ngũ này bên trong. Một đá ngựa đâm, hắn liền đi theo rất nhiều kỵ sĩ về sau. Một mạch xông vào mở rộng cửa thành bên trong, u ám dưới bầu trời, mấy chục trên trăm kỵ cùng một chỗ chạy vội, tiếng vó ngựa ầm ầm rung động. Thuận cái kia cao ngất cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Không gặp có thủ vệ ngăn cản bọn hắn. Vào thành sau này trước đập vào mắt bên trong là tát đầy đất nát cá cùng quả hạch. Bán hàng rong các chủ nhân thì không gặp mảy may bóng dáng. Mà một cái tựa hồ bị dọa co quắp lão khất cái bây giờ chính run lẩy bẩy khô tàn tại đường đi phía bên phải kiến trúc trong bóng ma, nhìn chăm chú lên đường đi trung tâm cái kia hỗn đấu mấy chục người. Đánh nhau song phương quần áo đều rất đơn sơ, phần lớn lấy rách dưới giáp da cùng dỉ xét vũ khí. Bất quá trong đó một phương phi thường dễ dàng phân biệt, bởi vì bọn hắn đeo thất mang tinh huy chương, có thậm chí tại cái trán cùng trên cánh tay in dấu xuống thất mang tinh ấn ký. Đây là người nghèo hội nghị tiêu chí, làm phát hiện nhóm lớn chiến sĩ chi tử từ ngoài thành chạy vào về sau. Những cái kia cùng hội nghị thành viên đánh nhau đám người từng cái sắc mặt đại biến. Sau đó không chút do dự xoay người chạy. Chỉ là bọn hắn loại hành vi này không chỉ không có mảy may tác dụng, ngược lại để chiến đấu hội nghị các thành viên có cơ hội để lợi dụng được. Thế là trong lúc nhất thời địch nhân tử thương thảm trọng, còn lại những cái kia chạy trốn người cũng không có chạy bao xa. Tại các kỵ sĩ cao giọng gào to dưới, bọn hắn tại đường đi nơi hẻo lánh bị đoàn đoàn bao vây, cuối cùng bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng. Giết bọn hắn, tước sĩ nhóm, bọn hắn giết chúng ta thật nhiều đồng bạn. Thấy thắng lợi đã xác định, một vị tóc rối bời lão nhân hướng phía đám chiến sĩ chi tử kêu la. Địch nhân của chúng ta chỉ là Targaryen, Merry kỵ sĩ lớn tiếng trả lời. Đối phương nghe vậy mặt có không cam lòng, nhưng cũng không nói cái gì, mà là chờ hỏi bên cạnh hơn 10 đồng bạn chuyển thân liền hướng phía đường đi chỗ sâu những chiến trường khác chạy đi. Từ loại này tình huống đến xem, tựa hồ tòa thành thị này đã trải rộng chiến hỏa. Các kỵ sĩ thấy này lưu lại một số người trông coi người đầu hàng, còn lại thì tiếp tục dục ngựa xâm nhập trong thành thị. Hỗn loạn thành King Landing bên trong đầu người phun trào, thất kinh dân đám chúng bình thường vội vàng tránh né lấy đường đi cùng trong ngõ tắt phát sinh. Cùng một chỗ lại cùng nhau đánh nhau. Bất quá xem ra đánh nhau song phương cũng không giết mắt đỏ. Đối với những cái kia tay không tấc sắt, các bình dân căn bản không làm để ý tới. Chiến sĩ chi tử đội ngũ không ngừng xâm nhập thành thị, giải quyết một trận lại một trận chiến đấu. Bất quá cũng không phải là mỗi một trận đều có thể tính áp đảo thắng lợi. Thế là theo bọn hắn thuận đường đi dần dần tiến lên, tử vong liên tiếp phát sinh. Cùng người nghèo hội nghị thành viên đối địch là làm thời đại trước đô thành phòng giữ đội, nhưng lại cũng không chỉ giới hạn ở đô thành phòng giữ đội. Còn có một số trang bị tinh lương binh sĩ, những binh lính này cứ việc so ra kém võ trang đầy đủ các kỵ sĩ, nhưng người đông thế mạnh dưới, nhưng cũng vô cùng phiền phức. Đội ngũ không thể tránh né bắt đầu bị tách ra, cũng dần dần lề mà lề mề không thành hình. Cục diện quá mức hỗn loạn, phát hiện mình rơi đơn, Rơn Ly dục ngựa chạy vội tới một chỗ ngõ hẻm làm ở giữa dự định trước tránh. Một hồi, kết quả một viên mũi tên lại nơi này khắc đột nhiên đâm rách không khí bắn nhanh mà đến. Hắn không có phản ứng cơ hội, cái kia mũi tên liền đã đụng một tiếng bắn tại hắn giáp ngực bên trên. Cái này khiến hắn phi thường may mắn mình lúc này là cái bình sắt đầu. Bất quá trong lòng cảm xúc cũng không ảnh hưởng ngoại bộ động tác. Bày ra phòng ngự tư thái đồng thời ngửa đầu nhìn lại. Phát hiện một vị hình dáng tướng mạo lôi thôi cung tiễn thủ lúc này chính ngồi xổm ở nghiêng phía. Trên một tòa ốc xá đỉnh, đối mặt phía dưới cồng kềnh kỵ sĩ nhếch miệng cười không ngừng. Thấy thế, Rơn Ly hừ một tiếng, liền cầm lấy ngựa túi bên trên treo gỗ cung nhanh chóng nhắm chuẩn bắn một mũi tên. Động tác của hắn lăng lệ quả quyết, khoảng cách gần dưới cũng vô dụng bên trên nhắm chuẩn. Vị kia nhìn thấy cung sau khó khăn lắm có né tránh hành vi cung tiễn thủ xử trí không kịp đề phòng. Dưới trực tiếp bị bắn trúng lồng ngực, kêu thảm lăn xuống nóc nhà bay nhảy một tiếng rơi trên mặt đất. Không nhúc nhích bộ dáng hiển nhiên đã chết mất, chỉ là nơi đây địch nhân lại cũng không chỉ cái này một cái. Cái này cung tiễn thủ vừa mới trúng tên, một cái tay cầm trường mâu đại hán liền giống giận đột nhiên từ cửa ngõ bật đi ra. Vung vẩy vũ khí trong tay đâm về Rơn Ly dưới thân chiến mã. Lúc này Rơn Ly vừa mới bắn xong cái mũi tên này, đối phía sau xuất hiện công kích có chút không kịp phản ứng. Nhưng dưới thân chiến mã lại kinh nghiệm phong phú, liền gặp nó móng ngựa lẹt xẹt cái mông nhẹ nhàng lóe lên. Rất nhẹ nhàng liền tránh thoát đâm tới trường mâu, sau đó nó lại tiếp tục tê minh lấy vảnh lên chân một đá. Răng vang dội va chạm còn lại, trực tiếp đem đại hán kia đá lảo đảo ngã xuống đất. Che miệng kêu rên, cùng lúc đó, kịp phản ứng Rơn Ly ngược lại cầm một thanh tùy thân trường mâu chuyển eo hướng phía dưới một đâm. Vị này liền thét chói tai vang lên bị một mâu đâm chết. Đáng tiếc vận rủi tựa hồ cũng không đình chỉ, hoặc là nói chung quanh địch nhân thực tế quá nhiều, liền gặp đại hán sau khi chết, ngõ nhỏ bên ngoài trên đường phố lại tiếp tục xông tới ba cái thân mang giáp da binh sĩ. Trong đó một cái hướng Rơn Ly dựng cung nhắm chuẩn, mặt khác hai cái cầm thuẫn bài cùng trường kiếm phi tốc tới gần. Tuy nói còn chưa hiểu trận chiến đấu này đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng đều đã bị đánh đến tận cửa cũng không thể không để ý tới. Thế là thấy này tấm tình huống, hắn kẹp lấy bụng ngựa xoay người lại, tiếp theo hướng phía ba người kia phương hướng nhanh chóng phóng đi. Chạy vội thớt ngựa khí thế hùng hổ, kỵ sĩ trên ngựa cúi người đè thấp, cũng trực tiếp né tránh nhắm chuẩn hắn mũi tên kia. Hai vị binh sĩ đối với vọt tới kỵ sĩ dựng thẳng lên tấm thuẫn. Chỉ là bọn hắn vũ khí rõ ràng không sánh bằng trường mâu đả kích phạm vi. Thế là theo chiến mã từ bọn hắn mặt bên xông qua. Trong đó một vị binh sĩ kêu thảm bị trực tiếp đâm xuyên cổ. Một cái khác còn chưa kịp phản ứng, phía sau liền xuất hiện một trận nhục thể va chạm ngột ngạt vang động. Quay đầu nhìn lại, cung tiễn thủ đồng bạn lúc này đã bị chiến mã trùng kích ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng kêu thảm bị một mâu hung hăng đâm vào miệng bên trong. Máu tươi nương theo khối vụn đầu lưỡi cùng chóc da răng vẩy ra. Chưa hoàn toàn tiêu tán sinh mệnh để cung tiễn thủ ngã xuống đất thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Rơn Ly lúc này đã chiến thắng. Bởi vì chung quanh lại tiếp tục xông tới 6 cái tay cầm trường mâu địch nhân phóng tới hắn. Cái này khiến Rơn Ly biến sắc, liền không chút nào do dự một đá ngựa đâm, chuẩn bị dựa vào tự thân chặt chẽ phòng ngự lao ra khỏi vòng vây chạy trốn. Bất quá nhưng vào lúc này, ầm ầm tiếng vó ngựa lại đột nhiên từ đằng xa truyền đến. thế là liền đến phiên những này vây quanh mà đến đám địch nhân sắc mặt đại biến. Liền gặp bọn hắn không để ý tới Renly quay đầu liền chạy. Bị Renly thừa cơ lại là một mũi tên bắn chết một người. Cái khác thì vội vàng hấp tấp chạy vào đường tắt ở trong. Tới là một đám xa lạ chiến sĩ chi tử. Renly không biết, nhưng cái kia áo choàng lại có thể hiển lộ ra thân phận của bọn hắn. Đồng thời sau lưng của hắn hất lên đồng dạng cũng là trước đó có chuẩn bị cầu vồng áo choàng. Thế là không đợi hắn làm gì, những cái kia xông qua các kỵ sĩ ở trong liền có người hướng hắn vẫy tay ra hiệu đuổi theo. Hiển nhiên Renly hiện tại không thể trốn chạy, thế là hắn cảm thấy bất đắc dĩ sau khi chỉ có thể giục ngựa đi. Vào thành, chiến đấu, lại chiến đấu, một series sự kiện để người có chút không kịp nhìn. Thẳng đến giữa trưa ánh nắng bao phủ chỗ này màu vàng đất thời trung cổ thành thị. Tiếng chuông du dương trang nghiêm tản ra, trận chiến đấu này mới khó khăn lắm tuyên bố kết thúc. Người nghèo hội nghị các thành viên tại thành thị các nơi lớn tiếng hoan hô. Mà những cái kia chống cự binh sĩ cùng đô thành phòng giữ đội chết thì chết. Thương thì thương, bị bắt bị giết một đống lớn. Cho đến lúc này, làm toàn thân điểm lấm tấm vết máu Renly mới nhìn rõ vào thành sau vẫn không gặp tung tích Murray. Kỵ sĩ, thế là bận bịu đưa tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tước sĩ, hắn thở hổn hển hỏi. Đánh nửa ngày, Renly cũng không có hiểu rõ tòa thành thị này cụ thể là thế nào một chuyện. Murray kỵ sĩ giờ phút này chính võ trang đầy đủ khô tàn tại một chỗ tiệm thợ rèn cổng. Chút bỏ mũ giáp cái trán không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Nghe vậy sắc mặt mệt mỏi mở miệng nói. Tối hôm qua có người xông vào Red Keep ở trong ám sát quái vật kia quốc vương. Kết quả thất bại, rước lấy nội thành binh sĩ phản công. Nghe xong lời này, Renly sững sờ, sau đó đột nhiên nói. Tước sĩ, ta có thể rời đi trước sao? Thúc thúc ta ở tại bột mì đường phố. Nguyên bản ta đến King Landing chính là định muốn tìm nơi nương tựa hắn. Ta sợ hắn hiện tại gặp nguy hiểm. Trên đường đi đã đem hắn, thân thế cùng lai lịch hiểu rõ rõ. Giang Murray kỵ sĩ nghe vậy nhíu nhíu mày. Ngươi không có ý định gia nhập chiến sĩ chi tử rồi. Đương nhiên muốn gia nhập, nhưng ta hy vọng có thể trước lúc này xác định rõ an nguy của hắn. Dù sao hắn là ta thân nhân duy nhất. Tước sĩ, đợi xong việc sau ta đi giáo đường tìm ngươi. Hiện tại nội thành loạn, ngươi tốt nhất tăng thêm tốc độ. Đối phương nghe vậy nhẹ gật đầu. Renny đồi núi bên trên Remembrance Thánh Đường. Rất dễ dàng tìm, tìm không thấy tùy tiện hỏi người kia cũng đều biết. Hiển nhiên hắn cũng không cự tuyệt. Thế là Renly nói tiếng cảm ơn. Tiếp theo giục ngựa rời đi nơi đây đường đi. Xem ra có chút nóng nảy. Murray kỵ sĩ thấy ngược lại cảm thấy hài lòng. Cho rằng vị này con riêng xuất thân to con, phát đạt, vẫn không quên tự mình thân thích điểm ấy là một loại mỹ đức. Chỉ là hắn hiển nhiên không có phát hiện, vị này tóc vàng to con tiến về phương hướng cũng không phải là bột mì đường phố, mà là King Landing bến cảng. Sách sử ghi chép, người nghèo hội nghị ám sát sự kiện qua đi. Eni quốc vương thế nhưng là bị dọa đến chạy trốn về đảo Dragonstone. Bây giờ Renly chuẩn bị đi bến cảng thử thời vận, không chừng liền có thể gặp được hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ